Chương 672, Song Tông sát nhập. Hơn nửa năm qua này, hơn 30 vạn đệ tử đồng tâm hiệp lực, để Vấn Đạo Tông cuối cùng là triệt để an định xuống tới. Khương Vân cũng là tại tận chính mình cố gắng lớn nhất, tận khả năng đến lớn mạnh lấy Vấn Đạo Tông thực lực. Loại trừ năm bảo cùng tàng đạo kiếm hắn nhất định phải mang đi bên ngoài, có thế lưu lại, bao quát nhân gian đạo công pháp, bao quát các loại đan dược, hắn tất cả đều lưu lại. Hắn QNZ tin tưởng, bây giờ Vấn Đạo Tông đông đảo đệ tử, cho dù tại hắn rời đi, thậm chí là tử vong về sau, vẫn như cũ có thể bình yên vô sự sinh tồn được. Hắn bận rộn như vậy, có lẽ đệ tử khác nhìn không ra Khương Vân muốn đi, nhưng lại không thể gạt được Hạ Trung Hưng bọn người, cho nên Hạ Trung Hưng mới có thể đến đây, hướng Khương Vân hỏi thăm tin tưởng. Nhìn thấy Khương Vân không nói lời nào, Hạ Trung Hưng nói tiếp, Khương lão đệ, hiện tại Sơn Hải giới đã hoàn toàn là hải tộc địa bàn. Mặc dù thực lực ngươi không sai, nhưng là cùng Hải Trường Sinh bọn hắn so ra vẫn còn có chút chênh lệch. Mặc kệ ngươi muốn làm gì, không bằng trước hết lưu tại Đại Hoang giới, chí ít nơi này tương đối an toàn, chờ thực lực ngươi đề cao về sau, lại hồi trở lại Sơn Hải giới. Cái này tự nhiên là Hạ Trung Hưng có hảo ý, mà Khương Vân chính mình, kỳ thật QNZ cân nhắc qua, nhưng cuối cùng vẫn bị chính hắn bắt bỏ. Mặc dù nói Đại Hoang giới có xương trắng bảo hộ, có thế nhằm vào thiên hữu cảnh trở lên cường giả phong ấn, có hoang chủ lạc ấn tồn tại. Lưu tại nơi này, có lẽ có thể tốt hơn chống lại vị kia tuần giới sứ, nhưng là Khương Vân, cũng không dám mạo hiểm. Vạn nhất vị kia tuần giới sứ QNZ cũng giống như mình, không e ngại hoang chủ lạc ấn, hoặc là hắn tu vi đều vượt ra khỏi xương trắng có khả năng phong ấn cực hạn, kia đến lúc đó, sẽ cho toàn bộ Đại Hoang giới mang đến không có đỉnh thai hương. Hắn không hy vọng nở dê bởi vì chính mình mà liên lụy thật vất vả vừa mới thấy được hy vọng nở dê, vừa mới an định lại Vấn Đạo Tông các đệ tử, không hy vọng nở dê đem thai nạn đưa đến toàn bộ Đại Hoang giới. Càng không hy vọng nở dê cái này đã một phân thành hai Sơn Hải Hoang giới, triệt để sụp đổ, hủy tại một sáng bây giờ Sơn Hải giới, tuy nói đã hoàn toàn bị nước biển bao phủ, loại trừ hải tộc bên ngoài, không còn những sinh linh khác tồn tại, nhưng cũng là cái tuyệt hảo chiến đấu chi địa. Nếu như mình cùng tuần giới sứ động thủ, chí ít không cần có bất kỳ lo lắng. Đối mặt Hạ Trung Hưng quan tâm, Khương Vân mặt lộ vẻ khó khăn lắc đầu nói, Hạ lão ca, thật xin lỗi, ta không thể lưu lại, cũng không thể nói cho ngươi ta muốn đi làm cái gì. Hạ Trung Hưng đối với Khương Vân tính cách đã là 10 phần hỉ hệ ưu do, biết rõ hắn không muốn nói, nguyên nhân chân chính tất nhiên liền là không nguyện ý liên lụy nhóm người mình. Thở dài, Hạ Trung Hưng QNZ không tiếp tục truy vấn, chỉ là gật đầu nói, thời điểm ra đi, nói cho chúng ta biết một tiếng. Chúng ta chờ ngươi trở về tốt cùng Hạ Trung Hưng nói chuyện kết thúc về sau, Khương Vân liền rời đi Vấn Đạo Tông. Mà vẹn vẹn 3 ngày đi qua, hắn liền mang theo đại lượng Dược Thần Tông đệ tử, lần nữa trở về. Trong sương mù trắng 3 năm vạn tu sĩ, Khương Vân toàn bộ cứu ra. Mặc dù hắn cũng nghĩ đem bọn hắn đều đưa đến Vấn Đạo Tông, nhưng là thận trọng cân nhở ở cờ về sau, hắn vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Dù sao, chính mình đối bọn hắn hoàn toàn không biết gì cả, không biết chút nào, để bọn hắn tiến vào Vấn Đạo Tông rất có thể mang đến phiền toái không cần thiết. Bởi vậy, Khương Vân chỉ là để bọn hắn miễn ở tiếp nhận hoang chủ lạc ấn, tiến vào Đại Hoang Thành. Về phần bọn hắn ngày sau như thế nào tự vệ, như thế nào tại Đại Hoang giới cầu sinh, Khương Vân QNZ không có dư thừa tinh lực đi để ý tới, chỉ có thể để bọn hắn tự cầu phúc. Bất quá, Dược Thần Tông người, tại nhận được đồng ý của bọn hắn về sau, hắn lại tất cả đều mang về Vấn Đạo Tông. Theo Quan Nhất Minh trong miệng, Khương Vân cũng đã biết rõ, Dược Thần Tông cùng Luân Hồi Tông kết minh về sau, mặc dù trên đường gả tờ ca nhờ như nhau vô số nguy hiểm, nhưng cuối cùng còn có sắp tới một nửa đệ tử bình an đạt tới Đại Hoang giới. Chỉ bất quá, đối mặt hoang chủ lạc ấn thời điểm, cái này một nửa đệ tử bên trong, có không ít lựa chọn tiếp nhận, sở dĩ bây giờ Khương Vân mang về người bất quá chỉ có hơn 3.000 mà thôi, mà đây cũng là Dược Thần Tông tất cả đệ tử. Còn như Luân Hồi Tông người, thì gần như toàn bộ lựa chọn tiếp nhận hoang chủ lạc ấn, đã sớm tiến vào Đại Hoang giới. Bây giờ cũng không biết đặt mình vào ở nơi nào. Đối với Luân Hồi Tông, Khương Vân cũng không cảm thấy hứng thú, hắn duy nhất để ý, chỉ có Phong Vô Kỵ. Chỉ tiếc, Phong Vô Kỵ vờ ơ y mà đã sớm rời đi, mà lại là đồng dạng mang theo đã thức tỉnh thái cổ yêu tộc huyết mạch, rời đi Sơn Hải giới. Nói thật, Khương Vân đối với mình cùng Phong Vô Kỵ ở giữa cừu hận, cũng đã xem rất nhạt, chỉ là muốn nhìn thấy đối phương, từ đó hỉ hệ u do năm đó một cọc tâm sự mà thôi. Cho nên đối với hắn rời đi, Khương Vân QNZ không có để ý Dược Thần Tông mọi người đến, tại Vấn Đạo Tông đệ tử trong dự liệu, mỗi người cũng đều là biểu hiện ra thiện ý mà Dược Thần Tông các đệ tử lại là triệt để sợ ngây người. Bởi vì bọn hắn năm đó rời đi Sơn Hải giới thời gian, xa so với Khương Vân bọn người phải sớm, sở dĩ cũng không biết do Vấn Đạo Tông tình huống. Giờ này khắc này, nhìn thấy quy mô hùng vị Vấn Đạo Tông, nhìn thấy 30 vạn trải qua chiến tranh tờ y lê đệ tử, nhìn thấy Tả Hạo Thần cùng Hạ Trung Hưng các loại chờ thiên hữu địa hộ cao thủ, để bọn hắn đơn giản không thể tin được Sơn Hải đại kiếp cùng Bất Quy Lộ, để Sơn Hải giới sở hữu tông môn tộc đàn, 10 không còn một, coi như gian nan đạt tới đại hoang giới, cũng là tổn binh hao tướng, nguyên khí đại thương. Thế nhưng là Vấn Đạo Tông, lại là vừa vặn tương phản. Bây giờ Vấn Đạo Tông cường đại, đã vượt xa khỏi bọn hắn ngẫm lại. Khương Vân nhìn về phía Dược Thần Tông tông chủ Mai Ngọc Nhi nói, Mai tông chủ, dãy núi này diện tích rất lớn, tại phụ cận ta QNZ bày ra không ít phòng ngự trận pháp, đầy đủ hai chúng ta đại tông môn đặt mình vào, giống như các ngươi không chê, tiểu tạm thời ở chỗ này đi. Nghe được Khương Vân lời nói này, Mai Ngọc Nhi trên mặt lộ ra một tia xấu hổ. Năm đó vì Dược Thần truyền thừa, nàng thế nhưng là trăm phương ngàn kế muốn giết chết Khương Vân. Nhưng hôm nay, Khương Vân chẳng những bất kể hiềm khích lúc trước, ngược lại tại Dược Thần Tông nguy nan thơ ý điếm, làm viện thủ, lấy ơn báo oán, lớn như thế ân, để nàng thực sự không biết nói cái gì. Mà trải qua cùng Tuệ Đại Sư, Thẩm trưởng lao đám người sau khi thương nghị, Mai Ngọc Nhi làm cái kinh người quyết định, liền là mang theo Dược Thần Tông các đệ tử, gia nhập Vấn Đạo Tông. Mặc dù cách làm như vậy có khi sư diệt tổ chi hiểm, nhưng là Mai Ngọc Nhi rất rõ ràng, nếu như không có Khương Vân, nhóm người mình đều sẽ chết tại trong sương mù trắng. Nhất, chương mới tiết hát bên trên cùng hắn chính mình cái này hơn 3.000 người tiếp tục dựa vào Vấn Đạo Tông che chở mà sinh tích chữ đi, chẳng bằng từ bỏ vô dụng tự tôn cùng hư danh, gia nhập Vấn Đạo Tông. Huống chi, Khương Vân thu được Dược Thần hoàn chỉnh truyền thừa, lại là Vấn Đạo Tông tông chủ, gia nhập Vấn Đạo Tông, cũng coi là hợp tình hợp lý. Đối với Mai Ngọc Nhi đám người quyết định, mặc dù Khương Vân có chút kinh ngạc, nhưng lại QNZ tại trong dự liệu của hắn, tự nhiên càng là hai tay hoan nghênh. Dược Thần Tông mạnh liền là dược đạo, có sự gia nhập của bọn hắn, sẽ để cho Vấn Đạo Tông như hổ thêm cánh, sở dĩ vui vẻ đồng ý cứ như vậy, Vấn Đạo Tông cùng Dược Thần Tông sáp nhập, mặc dù còn có rất nhiều chuyện cờ ơn xử lý, nhưng lại không cần Khương Vân tự mình hỏi đến. Mà Khương Vân thì là đi tới Mai Bất Cổ trước mặt, Mai tiền bối Mai Bất Cổ nhẹ giọng nói, ngươi, sư phụ đâu? Mặc dù trên con đường này, Mai Bất Cổ cũng không có cùng Khương Vân trò chuyện, nhưng là lại tới đây về sau, Mai Bất Cổ ánh mắt từ đầu đến cuối tại 30 vạn Vấn Đạo Tông đệ tử bên trong tuần tra qua lại, nhưng Thủy Chung không có tìm được nàng muốn nhìn gặp khuôn mặt kia, đã sớm để nàng ý thức được cái gì. Sư phụ lão nhân gia ông ta, sớm tại ta trở về Sơn Hải giới trước đó, liền đã rời đi, tiến về thế giới khác Khương Vân, để Mai Bất Cổ thân thể khẽ run lên, hai mắt chậm rãi nhắm lại. Mà Khương Vân đứng ở một bên, vội vàng nói tiếp, sư phụ rời đi, cũng là bị ép, cũng không phải là tự nguyện. Thế là Khương Vân liền đem sư phụ rời đi nguyên nhân nói rõ chi tiết ra. Sau khi nghe xong, Mai Bất Cổ cũng không có bất kỳ cái gì biểu lộ, chỉ là mở mắt, tay chỉ Tàng Phong đỉnh núi nói, nơi đó, để cho ta ở lại vừa vặn rất tốt tốt. Cảm ơn vứt xuống câu nói này về sau, Mai Bất Cổ liền chậm rãi quay người, từng bước bước lên Tàng Phong đỉnh núi, khoanh chân ngồi xuống, kia thân ảnh cô độc, y hệt năm đó cổ bất lão.